Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857. Chương 857. Trung vực không gian đài. Bố trí mai phục, ngoặc kép, Hải Ba Đông, có dám giết tiến cái kia băng hà cốc hang ổ. Nhìn qua cái kia yếu ớt xoay tròn đen kịt không gian thông đạo. Thiên Bách Nhị Lão bên trong Thiên Lão trầm giọng nói. Có sao không dám, chỉ là băng hà cốc, ta Thiên Cung đại quân một tới, chắc chắn lập làm chôn phấn. Hải Ba Đông cười lạnh, trong tay quang hoa lóe lên, một viên to lớn ngân sắc lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay. Cái này trên miếng lệnh bài, rồng bay phượng múa giống như khắc lấy hai chữ, Thiên Sách, không sai, này lệnh. Chính là dùng để điều động chỉ huy Thiên Cung cường đại nhất chiến lược bộ đội. Toàn viên đều có thể phi hành, đủ để vây giết đấu thánh cường giả 100.000 Thiên Sách quân. Vốn là, cái này mai lệnh bài cần phải tại Tây Bắc Đại Lục yêu dạ trong tay. Này lệnh, cũng là trong 2 năm này nàng xin nhờ Dược Lão chờ đấu thánh cường giả nghiên chế không gian lệnh. Bài. Nhưng lần này băng hà cốc vây giết tiểu y tiên sự tình truyền về Tây Bắc Đại Lục. Vì để tránh cho cứu viện tiểu y tiên thời xuất hiện quá biến cố lớn. Yêu dạ liền đem cái này mai lệnh bài giao cho Hải Ba Đông. Để hắn với tư cách át chủ bài sử dụng. Chỉ cần bóp nát cái này mai lệnh bài. Ở xa Tây Bắc Đại Lục Dược Lão. Liền sẽ lập tức nhận được tin tức. Quán thông không gian thông đạo. Đem 100.000 Thiên Sách quân đưa tới. Có cái này mai lệnh bài. Cho dù băng hà cốc chơi ra đủ kiểu hoa văn. Cũng chỉ có một cái hạ trang. Nghĩ được như vậy. Hải Ba Đông hào khí tỏa ra. Cánh tay đột nhiên vung lên. Quát. Thiên Cung dưới trướng nghe lệnh. Lập tức thông qua không gian thông đạo. Đồ diệt băng hà cốc. Ngoặc kép. Cùng lúc đó. Trung Châu Trung Vực. Không gian đài, nơi này là một mảnh cự đại liêu rộng bệ đá. Bệ đá từ toàn thân tuyết trắng khối đá tạo thành. Cao tới 100 mét, cực kỳ nguy nga hùng vĩ. Lúc này, trên bệ đá không gian cực độ vặn vẹo. Tạo thành một cái cự đại bạc vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy bên trong, không ngừng có ngân quang bắn ra. Mà mỗi một lần ngân quang xuất hiện. Đều là sẽ có không ít bóng người từ lỗ sâu không gian bên trong bị phun ra. Sau đó rơi ở phía dưới trên bệ đá. Nơi này chính là toàn bộ Trung Châu Trung Vực lớn nhất lỗ sâu không gian điểm truyền tống. Nghe nói là từ 3 vị đấu tôn cường giả liên thủ mở. Xoát xoát xoát, đột nhiên, vặn vẹo không gian chỗ. Hơn 10 đạo dày đặc thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Mười mấy người này tất cả đều thân mang thêu lên bông tuyết bạch bào. Thân hình có chút chật vật, toàn thân vết máu loang lổ, khí tức hỗn loạn, những này bị bóp méo không gian phun ra người áo bào trắng ảnh. Tự nhiên chính là từ lạc thần giản được cứu ra một đám băng hà cốc trưởng lão. Tại sau khi rơi xuống đất, bọn hắn cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà... Khi ánh mắt của bọn hắn đảo qua bốn phía, trong mắt lại là một mảnh ngạc nhiên. Cái này, nơi này là trung vực lỗ sâu không gian đài. Chúng ta làm sao đến nơi này? Không phải cần phải bị đại trưởng lão cứu trở về băng hà cốc sao? Một vị râu tóc băng lam băng hà cốc trưởng lão ổn định chính mình hỗn loạn khí tức. Lập tức kinh ngạc nói. Bọn hắn bị băng hà cốc đấu tôn cường giả hút vào lỗ sâu không gian. Vốn dĩ vì có thể được cứu hồi băng hà cốc. Sao liệu đã đến nơi này? Đúng vậy a, sự tình ra khác thường tất vì yêu. Chúng ta vẫn là cẩn thận phòng bị. Chờ chút, đại trưởng lão đâu? Thiên xà trụ chính mình xà trưởng. Nhíu nhíu mày nghi ngờ nói. Vừa rồi cứu bọn họ đấu tôn. Chính là băng hà cốc đại trưởng lão, thiên xương tử, hoảng cái gì, hết thảy đều ở ta băng hà cốc trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm già nua, tại thiên xà bên tai rõ ràng vang vọng, cũng làm cho Thiên Xà lập tức mừng rỡ như điên. Cái này đạo lời còn chưa dứt, cái này nguyên bản bốn mùa như mùa xuân trung vực không gian đài phụ cận lại là đột nhiên trở nên rét lạnh, thậm chí trên cái kia thiên không nhỏ bé bông tuyết thế mà cũng là tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong chậm chậm nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn qua cái kia bay xuống toàn thành bông tuyết, lỗ sâu không gian phụ cận lui tới vô số người, rốt cục đột nhiên phát hiện cái gì, ngóng nhìn bầu trời, lập tức ánh mắt đờ đẫn. Chỉ thấy, trong cao không, vô số bóng trắng, chính chậm rãi từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Mà những này bóng trắng trên ngực, đeo một cái giống nhau huy chương, hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương kiều diễm bông tuyết, băng hà cốc, không gian đài phụ cận. Lui tới vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên bầu trời lít nha lít nhít băng hà cốc cường giả. Bàng bạc hàn khí không ngừng từ này một số người trong cơ thể tuôn ra. Dĩ nhiên trực tiếp ảnh hưởng đến phiến thiên địa này hoàn cảnh. Mà phụ gần trăm dặm bên trong chợt hạ xuống nhiệt độ cùng bay xuống bông tuyết. Cũng chính bởi vì cái kia hàn khí bố trí. Cái này, đây đều là băng hà cốc người. Bọn hắn giá lâm trung vực không gian đài làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đi Trung Châu những giới khác vực? Vẫn là muốn đoạn giết người nào? Nhất thời ở giữa, phạm vi trong vòng mấy trăm dặm, tất cả mọi người là bởi vì đột nhiên che đậy mà đến băng hà cốc đại quân. Mà lâm vào bạo động bên trong, bọn hắn đều muốn biết, ba cốc một trong băng hà cốc. Đến tột cùng vì sao như vậy huy động nhân lực. Cùng lúc đó, trung vực một mảnh băng nguyên chỗ sâu, một tòa băng hàn đại điện bên trong, vô tận lạnh lẽo lan tràn ra. Cái này thiên cung, đến cùng là phương nào thần thánh? Thế mà có thể tùy tiện xuất động hai vị đấu tôn. Cửu thiên tôn, các ngươi hồn điện, nhưng có cái gì tình báo? Đại điện thủ vị chỗ. Một tên người áo bào trắng ảnh ngồi tại băng hàn vương tọa bên trên. Một đôi không ẩn tình cảm giác hai mắt lườm liếc mắt đại điện bên trong mỗ hư không không một người. Nơi hẻo lánh, bình thản thanh âm, lại là làm cho bên trong đại điện hàn khí đột nhiên thăng. Khặc khặc, băng tôn giả, ngươi như là đã quyết định muốn cùng cái kia thiên cung là địch. Cần gì phải hiểu quá rõ ràng. Một đạo quỷ dị thanh âm già nua vang lên. Lập tức, băng tôn giả nhìn chăm chú mục cái kia một hư không không một người nơi hẻo lánh bên trong. Đột nhiên hiện lên có chút ít quỷ dị hắc khí. Hắc vụ quấn ở giữa. Hóa vì một thân ảnh. Trong lúc mơ hồ có xích sắt thanh âm ào ào truyền ra. Hừ, cùng cái kia thiên cung là địch. Là các ngươi hồn điện sự tình. Ta chỉ cần ách nạn độc thể, nếu là ta phóng thích chút thiện ý cùng võ lực uy hiếp, chắc hẳn cái kia thiên cung không sẽ như thế không khôn ngoan. Cùng ta băng hà cốc là địch, hắc vụ xuất hiện, vẫn chưa làm cho băng hàn vương tọa bên trên bóng người có nửa điểm giật mình. Ngược lại như là trong dự liệu giống như thản nhiên nói. Khặc khặc, băng tôn giả, ngươi nghĩ quá đơn giản. Cái kia ách nạn độc thể, thế nhưng là thiên cung cung chủ kết tóc thê tử. Tại thiên cung bên trong địa vị cao thượng vô cùng, bọn hắn làm sao có thể để ngươi sát hại cái kia ách nạn độc nữ. Nơi hẻo lánh bên trong hắc vụ nhúc nhích, truyền ra một đạo tiếng cười quái dị. Ngay sau đó, hắc vụ lại nói, chỉ cần ngươi băng hà muốn ách nạn độc thể. Cũng chỉ có cùng thiên cung toàn diện khai chiến. Huống chi, băng hà, người đã phái người tại trung vực không gian đài thiết hạ mai phục. Người cho là người còn có thể lâm trận lùi bước. Dừng một chút âm thanh. Hắc vụ tiếp tục nói. Mà lại, cái này thiên cung thực lực mặc dù không thể khinh thường. Nhưng bọn hắn cường giả chân chính. Đều bị ta hồn điện kéo tại Tây Bắc Đại Lục không thể động đậy. Bọn hắn cung chủ cũng mất tích nhiều năm, không biết sống chết, hiện tại thiên cung, chính là một tảng mỡ dày. Hừ, Đã như vậy, ách nạn độc thể về ta băng hà cốc. Thiên cung lần này tiến vào mai phục phạm vi những người còn lại mấy người. Tùy các ngươi xử trí. Hàn băng vương tọa bên trên. Băng tôn giả chậm rãi đứng lên. Khủng bố hàn khí tại hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa. Hóa thành hàn lưu khuếch tán ra. Hắn lườm liếc mắt hắc vụ bóng người. Nói khẽ, rất tốt, không hổ là băng tôn giả. Khặc khặc, chúng ta hồn điện lần này cũng đem tinh nhuệ ra hết. Chúng ta hồn điện thiên tôn cũng sẽ không vắng mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.